Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Trung vực Hoàng Triều. Cửu vực đỉnh phong, khôi phục thanh tỉnh ô thiên lỗi đem một viên thuốc cho ăn nhập khẩu bên trong. Tỉnh táo nhìn chăm chú Thạch Diễm đã không giết hắn, hiện tại cũng sẽ không giết hắn, mà lại hoảng. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, đưa người biết được đều nói một chút. Thạch Diễm ngồi chung một chỗ đào ra trên tảng đá lớn. Tràn đầy hiếu kỳ, đường Dương Hoàng Triều, kia là một nơi thế nào? Ta đến từ đường Dương Hoàng Triều ô nhà. Đường Dương Hoàng Triều là cao quý 9 sao Hoàng Triều. Ta ô nhà là đường Dương Hoàng Triều đỉnh Đông Vương cảnh nội đỉnh cấp thế gia. Có nhân vương cảnh tọa chấn, ô thiên lỗi cũng không tính giấu giếm. Nói càng nhiều, Thạch Diễm liền càng kiêng kỵ hắn, càng không dám giết hắn. Sống sót khả năng tới tính lại càng lớn. Trên người hắn có mạng cổ, mạng này cổ chính là thiên địa kỳ vật. Giết Thạch Diễm trốn không thoát, biến chiến tranh thành tơ lụa, chịu nhận lỗi, mặc cho bọn hắn khai thác linh thạch mạch mới là chính đồ. Cái gì là 9 sao vương triều? Thạch Diễm kiếp trước dù nghe qua 1-2, lại cũng chỉ là tại nhỏ luân hồi đoạn thời gian kia thuận miệng nghe người bên ngoài nói qua. Cũng không hiểu rõ, nhân gian vực có trung vực hoàng triều. Vì cửu vực đỉnh phong, đại năng cơ bản đều chiếm cứ với trung vực hoàng triều. Trưởng quản thiên hạ, nhân gian vực chính giữa có nhân gian lục. Chiếm cứ nhân gian vực 1/3 cương vực. Chỉ là chúng ta không được đi vào. Cụ thể tiến vào biện pháp ta cũng không biết. Chỉ biết hiểu trung vực hoàng triều tại nhân gian vực các lớn nhỏ hoàng triều bên trong chú có nhân gian điện. Cụ thể ở nơi đó định tinh. Không được trái với trung vực hoàng triều luật pháp. Nếu không trung vực hoàng triều sẽ phái người ra xử lý. Ô thiên lỗi đem tự mình biết hiểu toàn bộ nói cho Thạch Diễm. Thạch Diễm nghe xong hơi trầm mặc, lại hỏi, cái kia ta đại diễm hoàng triều nhất định mấy sao? Ô thiên lỗi hơi suy tư về sau. Hồi đáp, nguyên lai là 1 sao. Hiện tại có 3 in dấu linh thạch tăng thêm ngươi cái này tên võ cốt tứ trọng cường giả. Cần phải có thể miễn cưỡng định là 3 sao cấp bậc. Về sau. Thạch Diễm lại hỏi Ô Thiên Lỗi một số việc. Ngay tại Ô Thiên Lỗi dứt lời, cùng Thạch Diễm đối mặt thời khắc, lại thấy được một đôi hoang thổ khí tức con ngươi trở nên mờ mịt. Thạch Diễm bắt đầu hỏi, lúc trước chỉ là hỏi cái đại khái, hiện tại bắt đầu tinh mịn hỏi thăm, đem Ô Thiên Lỗi sở hữu biết được đạt được về sau. Một trưởng đẩy ra, không, ngươi không thể. Không có đại hoang lục tự mê hồn kinh khống chế. Ô thiên lỗi khôi phục thanh tỉnh. Vừa khôi phục thanh tỉnh liền thấy được gia thân tuế hoàng nguyên hỏa. Trên mặt sợ hãi vặn vẹo. Càng nhiều vẫn là không thể tin tưởng. Thạch Diễm điên rồi sao? Tuế hoàng nguyên hỏa gia thân dưới. Ô thiên lỗi bị đốt cháy thành cho bụi. Hài cốt không còn. Từng sợi mắt thường không thể gặp lực lượng sắp che phủ đến thân. Thạch Diễm huyền niệm quét ra, tuế hoàng nguyên hỏa che thân, chuẩn bị đem đốt không? Đại Diễm hoàng triều bên này đại gia tộc tử đệ đều có truy tìm cừu nhân bí pháp. Lại càng không cần phải nói một cái 9 sao hoàng triều gia tộc. Tuế hoàng nguyên hỏa dưới, này khí tức như thường rơi đến, dĩ nhiên tia không có chút nào tổn hại, có thể nó xuyên qua tuế hoàng nguyên hỏa. Rơi vào cực khiếu thần tính hòa mình nhục thân bên trên. Bị bên trong thần tính tan rã, phân giải, cực khiếu thần tính hòa mình dưới. Cùng loại với vạn pháp bất xâm a. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ vểnh lên. Cái này cũng không tệ. Về sau có thể yên tâm giết chóc. Theo Ô Thiên Lỗi giảng, định tinh cực kỳ trọng yếu. Đại Diễm hoàng triều định tinh về sau liền nắm giữ bảo hộ quyền, bị trung vực hoàng triều luật pháp bảo vệ, vượt qua bản thân tinh cấp mạnh đại hoàng triều không e rằng cho nên thương tổn đến. cần báo cáo trung vực hoàng triều, đạt được sau khi đồng ý mới có thể hạ thủ. Giống như dưới mặt đất ba in dấu mỏ linh thạch, không có định tinh trước, ai cầm trước linh mạch hạch tâm đi báo cáo chuẩn bị chính là của người đó, nhưng định tinh về sau thuộc về với vị trí địa lý sở thuộc hoàng triều, người bên trong có thể tranh, ngoại nhân không được đưa tay. Định tinh chia làm 1 đến 9 tinh, 1 sao cấp bậc nhất thấp, 9 sao tối cao. Nhân gian vực 9 sao hoàng triều có 189 nhà, 8 sao hoàng triều có hơn 6 vạn nhà, càng hướng xuống số lượng càng nhiều, nhất nhị tinh hoàng triều nhiều như vòng trời chi tinh thần. Đường dương hoàng triều đã đứng ở ngoại giới đỉnh phong, rất khó dây vào, kỳ thật cũng có thể đoán được. Tuế nguyệt dài rằng giặc, nếu không phải trung vực hoàng triều quản chế, ngoại giới người nhỏ yếu đã sớm bị cường đại người chiếm đoạt, hình thành một cái đại tập quyền hoàng triều. Từ một phương hướng khác nghĩ, chiếm cứ nhân gian vực 2/3 cương thổ, tài nguyên dù không so được trung ương cái kia 1/3 khu vực, nhưng cũng có uy hiếp trung vực hoàng triều thực lực. Trung vực hoàng triều không có khả năng ngồi xem bên ngoài như thế. Thế là các loại luật pháp thêm buộc, công khai là vì chúng sinh, hiếm thấy giết chóc, kỳ thực là đang quản khống, ai không nghe lời diệt ai. Dần dà, nhân gian vực liền thành trung vực hoàng triều độc đoán. Đương nhiên, những này cũng chỉ là đường dương hoàng triều dân chúng ở giữa lưu truyền suy đoán. Chân chính đại nhân vật thủ khẩu Như Bình, theo Ô Thiên Lỗi lời nói, nhân gian vực cùng vì bên trên vực Vô Lượng Hải là địch. Cụ thể như thế nào, Ô Thiên Lỗi cũng không biết, chỉ có thể đi trung vực hoàng triều lại nghe ngóng. Cái này dường như bí mật. Ô Thiên Lỗi cũng là nhìn một chết vong đại năng lưu lại tàn phá tự viết mới hiểu một hai. Làm sao đi trung vực hoàng triều đâu? Thạch Diễm trầm tư, không có tất phải ở bên ngoài nhỏ hoàng triều sờ soạng lần mò. Nhân gian vực tài nguyên đại bộ phận đều tại trung vực hoàng triều. Cầm quyền sau trở ra thu hoạch tìm xong chỗ cũng không muộn. Thạch Diễm huyền niệm một mực đang mở ra. Cái này một cái chớp mắt, hắn phát hiện có một nhóm người trên mặt đất động trong thông đạo chuyến về. Nhóm người này lấy Ô Thiên Lãng cầm đầu, cũng lấy hắn thực lực mạnh nhất. Những người còn lại dường như trận pháp sư, thăm dò sư, định mạch sư chờ. Hắn huyền niệm có vạn thước, hắn có thể dò xét đến người khác dò xét cha không được hắn. Đây chính là vạn mạch ngưng tụ huyền niệm chỗ tốt. Thạch Diễm không gian bí hạp nửa mờ, đem trên mặt đất Ô Thiên Lỗi cho cốt thu hồi, sau đó lướt về phía địa quật biên giới. Mây đen cánh rảo chui dưới, nhẹ nhõm tại không đáng chú ý một chỗ ngóc ngách làm ra một người thông qua lỗ nhỏ. Thạch Diễm chui vào ẩn thân. Ô Thiên Lãng là mang người đến thăm dò linh thạch mạch lớn nhỏ. Lấy linh mạch hạch tâm, vào tay hạch tâm liền có thể đi nhân gian điện đăng ký mua bán. Hắn có thể hơi chờ 1-2, đợi đến những này người đem linh thạch mạch hạch tâm tìm tới cũng lấy ra, hắn lại ra tay là tốt nhất. Đại Hoang Lục tự mê hồn kinh khống chế người tra hỏi còn có thể khống chế người đi lấy linh thạch hạch tâm loại này tinh tế sống là 100% không thể nào. Thạch Diễm tán đi Đại Hoang Lục tự mê hồn kinh khống chế. Trong lòng đất 5.000 người từng cái khôi phục thần trí. Trước kia làm gì, tiếp tục làm gì, ký ức bị tiêu trừ. Tại trong đầu của bọn họ liền không có thời gian trôi qua khái niệm. Ô Thiên Lãng cao hứng bừng bừng mang theo 8 người xuống tới. Đây đều là hắn giấu giếm trong tộc mời tới. Thực lực không bằng hắn, bị hắn chế hành, không sợ phàn, mà lại 8 người này tại đường Dương Hoàng triều thanh danh rất tốt. Chỉ cần giúp hắn đem linh mạch hạch tâm tìm tới, hắn đem linh mạch bán đi về sau, có đại thưởng. Ô Thiên Lỗi đâu? Ô Thiên Lãng thấy tới mặt đất chất lên linh thạch, đảo mắt một vòng, trừ Ô Thiên Lỗi không tại ngoại. còn lại cùng hắn chạy không khác nhau chút nào. Từng cái làm khí thế ngất trời. Bên ngoài, thành bên trong trừ bốn phía còn có người bên ngoài. Giấu trong phòng không dám ra ngoài. Phụ cận số đường phố đã chết hết. Ngoài thành có đại lượng đào mệnh đám người. Điểm này, Ô Thiên Lãng rất không hài lòng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng liền lười quản. Tám tên đại sư hợp lực dưới, rất nhanh liền có thể đem linh mạch hạch tâm tìm tới cũng lấy ra. Hắn liền có thể cầm lại đường Dương Hoàng Triều mở bán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục